Chương 813, kinh khủng lôi kiếp. Doanh sát cái này ma hầu về sau, Phương Thần chuẩn bị rời đi sơn cốc. Nhưng là, đúng lúc này, Phương Thần sắc mặt khẽ biến, chợt đã nhận ra có cái gì không đúng. Chẳng lẽ sau một khắc, Phương Thần trên mặt đại hỉ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, có lẽ nói liền là cái này. Phương Thần, thế mà cảm thấy lôi kiếp tồn tại, nói cách khác, hắn muốn đột phá đến chân vũ cảnh. Chân vũ cảnh lôi kiếp sao? Phương Thần sớm đã được chứng kiến chân vũ cảnh lôi kiếp, bất quá đều là người khác, rốt cục phải chờ tới chính mình chân vũ cảnh lôi kiếp. Phương Thần nhanh chóng tại hẻm núi lôi vào, bố trí một cái cực phẩm huyền cấp trận pháp, phong cấm lại cửa vào, sau đó hắn trông về phía xa, tìm một chỗ độ kiếp tuyệt hảo chi địa. Tại hẻm núi trung ương, có một cái hồ nước. Phương Thần lựa chọn tại hồ nước trên không độ kiếp, lựa chọn nơi này độ kiếp, có hai cái nhân tố. Đệ nhất, hồ nước trên không độ kiếp, Phương Thần có thể lợi dụng thủy chi ý cảnh để ngăn cản lôi kiếp. Thứ hai, liền là bị lôi kiếp đánh trúng thời điểm, đánh vào trong nước, so đánh vào lòng đất, muốn tốt rất nhiều. Tổng hợp trở lên hai điểm, Phương Thần lựa chọn hồ nước trên không độ kiếp. Ầm ầm, ngay tại Phương Thần mới vừa tới đến hồ nước trên không, lập tức hẻm núi trên không, mây đen ra y đà cờ, lôi hải hiện lên. Đông cả vùng đều đang run rẩy, kinh khủng lôi hải bên trong ẩn chứa để chân vũ cảnh đều có chu tờ kiêng kỵ lôi đỉnh khí tức. Chân vũ cảnh lôi kiếp, rốt cuộc đã đến. Mà lúc này, Phương Thần kiếm thể thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, kiếm của hắn chi chân ý cũng là trong nháy mắt vận chuyển, bọc lại thân thể. Trên bầu trời, lôi hải lan lộn, lôi hải bên trong, tràn ngập dọa người khí tức. Không chịu thua kém lôi kiếp. Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói. Đông rốt cục, tại một phen ấp ủ về sau. Đạo thứ nhất lôi kiếp hàng lâm xuống. Lôi hải bên trong, một đạo tráng kiện lôi xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đắp xuống, muốn một cái nuốt ăn Phương Thần. Hư không phá diệt trảm. Phương Thần khẽ quát một tiếng, tinh ẩn kiếm huy động, thi triển ra hư không phá diệt trảm. Một kiếm chạm tại lôi xà phía trên, lập tức để lôi xà công kích đình trệ. Giống lôi xà trong miệng, truyền ra chấn động tiếng giống. Bất quá, Phương Thần tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào lôi xà cái cổ chỗ, để lôi xà không cách nào động đậy. Hắc hỏa thuộc tính kích hoạt, ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập lôi xà toàn thân, trực tiếp đem lôi xà đốt cháy tranh thủ thời gian. Đạo thứ nhất lôi kiếp, không tính quá mạnh. Phương Thần tự nhủ. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp, bắt đầu ấp ủ toàn bộ trên bầu trời, phun trào lôi hải bên trong, ẩn chứa vô số đạo lôi xà, những này lôi xà vô cùng kinh khủng. Phương Thần sắc mặt ngưng trọng. Vừa mới phục sinh, liền muốn độ chân vũ cảnh lôi kiếp, hắn QNZ rất là coi trọng. Chân vũ cảnh lôi kiếp, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Mặc dù đạo thứ nhất lôi kiếp rất yếu, nhưng là Phương Thần sẽ không chủ quan. Mà lúc này, tại Kim Kiếm Thành đám người, QNZ cảm ứng được chân vũ cảnh lôi kiếp xuất hiện. Bất quá, đối với Kim Kiếm Thành mọi người tới nói, chân vũ cảnh lôi kiếp, quá mức bình thường, bọn hắn căn bản không thèm để ý sở dĩ. Cho dù là có người phát hiện Kim Kiếm Thành bên ngoài, có người tại độ kiếp, QNZ sẽ không chạy tới quan sát. Bên trong hạp gốc, đại lượng ma hầu, leo lên tại vách núi treo leo phía trên, cẩn thận quan sát Phương Thần, chân vũ cảnh lôi kiếp xuất hiện, bọn chúng cũng không dám tới gần người độ kiếp, một khi bị chân vũ cảnh lôi kiếp bao phủ, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Phương Thần, kiếm thể thôi động đến cực hạn, trong tay tinh ẩn kiếm nắm chặt, nên đón đạo thứ hai lôi kiếp. Ầm ầm, đạo thứ hai lôi kiếp sắp tới, đánh vào Phương Thần trên thân, Phương Thần huy động tinh ẩn kiếm, lại lần nữa đâm vào lôi xà trong cổ. Cứ như vậy, trước hai đạo lôi kiếp, nhẹ nhõm vượt qua. Đạo thứ ba lôi kiếp, xem như một cái tiểu khảm. Phương Thần thậm chí vận dụng thiết giáp hộ thân, mới khó khăn lắm vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp. Tam cửu lôi kiếp, lợi hại nhất liền là đạo thứ ba lôi kiếp. Mà Phương Thần lôi kiếp, hiển nhiên không phải tam cửu lôi kiếp. Đạo thứ ba lôi kiếp vừa mới kết thúc, đạo thứ tư lôi kiếp tiểu giáng lâm. Phương Thần lợi dụng phương pháp giống nhau, liên tục chặn lại đạo thứ tư cùng đạo thứ năm lôi kiếp. Làm đạo thứ sáu lôi kiếp giáng lâm thời điểm, Phương Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lúc này, Phương Thần không chút do dự thôi động hư không chấn ý, thi triển ra hư không phá diệt trảm. Hưu tinh ẩn kiếm nguyệt quang thuộc tính cùng hắc hỏa thuộc tính toàn bộ thôi động, chấm dứt mạnh tư thái, đánh phía tráng kiện lôi xả. Kim loại giao chư cờ 10 năm thời gian, trong nháy mắt truyền ra, Phương Thần thân thể, trong nháy mắt bị ép xuống rất nhiều, mũi chân đã rơi vào trên mặt nước. Lên. Phương Thần khẽ quát một tiếng, tinh ẩn kiếm khống chế lôi xà, một cái khắc nắm đấm nắm chặt, trực tiếp một quyền đập vào lôi xà trên thân, trong nháy mắt đánh tan lôi xà. Lục cửu lôi kiếp, vượt qua. Cửu cửu lôi kiếp một quyền đánh nát lôi kiếp, Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên, là cửu cửu lôi kiếp. Lúc trước, tinh nguyệt độ kiếp thời điểm, liền là cửu cửu lôi kiếp. Phương Thần thiên phú, so với tinh nguyệt mạnh hơn rất nhiều, dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp, QNZ không tính là gì. Nhìn thấy cửu cửu lôi kiếp xuất hiện thời điểm, Phương Thần đôi mắt bên trong, lộ ra một tia cực nóng chi sắc. Dùng thực lực của hắn, độ cửu cửu lôi kiếp, QNZ có niềm tin rất lớn. Tới đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bắt đầu độ cửu cửu lôi kiếp. Đạo thứ bảy lôi kiếp bên trong, ẩn chứa hỏa diễm công kích. Bất quá, Phương Thần trong thân thể, có ngọn lửa màu đen bên trong, ẩn chứa bất tử viêm đặc thù, căn bản không sợ ngọn lửa kia công kích. Tại ngọn lửa màu đen cường thế nghiền ép phía dưới, đạo thứ bảy lôi kiếp, thành công vượt qua. Mà đạo thứ tám lôi kiếp giáng lâm thời điểm, trực tiếp đem Phương Thần đánh vào trong nước. Cùng hắn nói là bị đánh vào trong nước, đến không bằng nói Phương Thần là chủ động tiến vào trong nước. Bởi vì, Phương Thần phát giác được, đạo thứ 8 trong lôi kiếp, ẩn chứa thủy hệ công kích, hắn muốn nhờ bên trong hồ suối nước, để ngăn cản lần này công kích. Âm ầm Phương Thần thủy chi ý cảnh trong nháy mắt thi triển đi ra, dung nhập vào suối nước bên trong, để bên trong hồ suối nước, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Phương Thần đứng tại cái này vòng xoáy trung ương, không ngừng hấp thu đến từ suối nước lực lượng. Quanh trên trăm đầu lôi xả, ở trên bầu trời loạn vũ, khí tức kinh người. Trong chốc lát, trên trăm đầu lôi xả, mang theo mênh mông lực lượng, toàn bộ đánh phía Phương Thần. Đông Phương Thần thân thể, trong nháy mắt bị đánh vào suối nước tình trạng, mà hơn trăm đầu lôi xả, cũng là chui vào vòng xoáy trung ương. Soạt Phương Thần đã sớm chuẩn bị, tại thân thể bị đánh vào suối nước trình độ thời điểm, tiếp tục khống chế vòng xoáy, không ngừng hấp thu trên trăm đầu lôi xả lực lượng. Giang giác cuối cùng, trên trăm đầu lôi xả, vẫn là không có ngăn cản được vòng xoáy lực hấp dẫn. Lực lượng bị hút khô, trong nháy mắt tán loạn. Phanh lôi xả tán loạn, khơi dậy cuồng dã bọt nước, trực tiếp đem Phương Thần thân thể, oanh đến trên bầu trời. Lúc này Phương Thần, hơi có chu tờ chật vật. Bất quá, so với tinh nguyệt độ cửu cửu lôi kiếp thời điểm, đã khá nhiều. Dù sao, Phương Thần chân thực thực lực, sớm đã siêu việt linh tuyển cảnh, có thể so với chân vũ cảnh nhất trọng. Mà hắn cu nở dê đặt xuống nền vững chắc cơ sở, cái gọi là hậu tích bạc phát. Lắc lắc đầu, run run người bên trên vực nước, Phương Thần một lần nữa bay lên không đứng ở suối nước trên không, nhìn chăm chú bầu trời. Cuối cùng một đạo lôi kiếp. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trong lòng có chút kích động. Cửu cửu lôi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp, chỉ cần ngăn cản được, liền có thể thành công bước vào chân vũ cảnh. Đông kia lôi kiếp thứ 9, không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, QNZ không có ấp ủ bao lâu thời gian. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, trong nháy mắt oanh kích mà xuống. Phương Thần thân thể, trực tiếp bị đánh vào hồ nước tình trạng, cánh tay của hắn bên trên thiết giáp, đều là trong nháy mắt vỡ vụn. Không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, cuối cùng này một đạo lôi kiếp, uy lực quá mạnh. Chỉ là một đạo đơn giản lôi xả công kích, liền để Phương Thần thiết giáp vỡ vụn, thân thể thụ thương. Phương Thần thật vất vả theo hồ nước tình trạng leo ra, lập tức lại lần nữa bị lôi xả đánh rơi xuống đi. Ta sát Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Đạo này lôi xả công kích, cực kỳ đặc thù, lại có thể bảo trì thời gian lâu như vậy không tán loạn, mà lại có thể tiếp tục công kích. Phương Thần tại hồ nước tình trạng, cẩn thận suy tư phương pháp. Rốt cục, Phương Thần nghĩ đến một cái biện pháp. Kỳ thật, biện pháp này, cũng không phải Phương Thần nghĩ tới, là ba chân hai thai đỉnh chủ động ra trước người hắn. Nắp đỉnh xốc lên, Phương Thần không chút do dự chui vào ba chân hai thai đỉnh bên trong. Sau đó đại đỉnh trồi lên giấc ngủ. Oanh lôi xả đánh vào ba chân hai thai đỉnh phía trên, cái sau không có chút nào động tĩnh. Không hổ là ba chân hai thai đỉnh. Phương Thần tại đại đỉnh bên trong, cười ha ha. Lôi xả phát khởi sau cùng tiến công, cuồng bạo vô cùng, muốn đánh nát đại đỉnh, nhưng là làm sao, cuối cùng tán loạn, QNZ không có làm đến. Phương Thần không dằn nổi mở ra nắp đỉnh, bò lên ra. Trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười. Cửu cửu lôi kiếp, rốt cục vượt qua. Hán, mới xem như chân chính chân vũ cảnh cường giả. Cửu cửu lôi kiếp, cũng bất quá như thế. Phương Thần nhếch miệng cười nói, cười rất hả hê. Bất quá, không đợi Phương Thần cười xong, bên trên bầu trời, một đạo kinh lôi vang lên. Sau một khắc, Phương Thần thân thể run run thoáng cái. Hắn cảm giác được chung quanh khí tức, có chu tờ kinh khủng. Bên trong hạp gốc, leo lên tại vách núi treo leo bên trên ma hầu, đều là rối rít chạy trốn, phảng phất tận thế. Chuyện gì xảy ra Phương Thần trong lòng, rung động không thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại cảm giác được khủng bố như vậy khí tức. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Cuối cùng, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía bầu trời. Cái này xem xét, trực tiếp để Phương Thần chất phác. Lúc này trên bầu trời, vốn nên trời trong vạn lý bầu trời, vẫn như cũ là mây đen ra y đả cờ lăn lộn lôi hải, so cửu cửu lôi kiếp thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cửu cửu lôi kiếp thời điểm lôi hải, đã đầy đủ cường đại, liền xem như chân vũ cảnh nhất trọng võ giả, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi loại kia lực lượng. Phương Thần cũng là dựa vào ba chân hai thai đỉnh, mới miễn cưỡng vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Mà lôi hải, so với cửu cửu lôi kiếp thời điểm, cường đại rất nhiều lần. Không phải là thập nhị trọng kiếp phá Phương Thần mồm dài đại, khiếp sợ không thôi. Thập nhị trọng kiếp không phải tồn tại ở trong truyền thuyết sao thế mà để Phương Thần gặp. Đông bầu trời lăn lộn trên lôi hải, dựng dụng ra khí tức kinh khủng, Phương Thần thân thể đang phát run, chân đều có chu tờ mềm nhũn. Cổ kiếm đại lục trong lịch sử, gần vạn năm chưa từng xuất hiện thập nhị trọng kiếp, lại một lần nữa xuất hiện.